truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 91, ngày 10 tháng 1, gây khó dễ. Hôm nay vẫn rảnh rỗi như vậy, anh Tứ Tình nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ rồi, cô đã hẹn với Tuấn Vũ 10 giờ. Tuy không muốn xin nghỉ cho lắm, nhưng lão nhân gia đã sắp xếp rồi, cô không thể thoái thác. Dù sao thì hai người họ cũng coi như đôi vợ chồng mới cưới mà. Bố mẹ chồng muốn gặp con dâu, làm sao có thể lỡ hẹn được chứ. Hôm nay cô lại đem tài liệu của Hoa Bá ra nghiền ngẫm một lần nữa. Ít nhất thì nếu bây giờ Hoa Bá hỏi đến, cô có thể trình bày lại gãy gọn rõ ràng, không đến nỗi đỏ mặt lúng túng nữa. Chuyện này phải cảm ơn sự kích lệ của anh ấy rồi. Đang nghĩ đến việc chút nữa gặp bố mẹ chồng phải nói những gì, thì cửa bị gõ hai tiếng. Còn chưa kịp nói mời vào, cửa đã bị đẩy ra rồi. Chu Đồng mặt mũi âm trầm tiến vào, vừa được vài bước đã làm ầm lên. Lãnh chủ biên, việc này tôi đã nín nhịn hai ngày nay rồi. Hôm nay nếu tiếp tục không xử lý, thì e rằng nhà xuất bản của chúng ta sẽ mất đi khách hàng lớn nhất. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Lãnh Tử Tình ngẩng mặt lên, nhìn người phụ nữ tâm cao khí ngạo trước mặt mình. Hoa Bá chỉ thị ba ngày nay, không ai được quấy rầy cô. Cô còn đang buồn bực, sao người này có thể nhịn nhịn nổi. Không ngờ cô ta đến thật. Có chuyện gì vậy? Tử Tình không nóng không lạnh hỏi. Cô vẫn luôn lấy bất biến ứng vạn biến. Chính là việc tác giả đã ký hợp đồng với Hoa Bá chúng ta, đột nhiên không liên hệ được. Theo lẽ thường, cô ta phải giao bản thảo từ một tuần trước. Ngày mai đã ra sách mẫu rồi. Nếu bây giờ vẫn không liên hệ được, tôi đã phản ánh với cô mấy lần rồi, đều bị chặn ở ngoài cửa phòng. Tôi chỉ đành phải phản ánh với thư ký Dương. Nhưng tại sao cô vẫn không trả lời? Tác phẩm của cô ta sắp lên màn ảnh. Chúng ta đã ký hợp đồng với người ta rồi. Nếu vi phạm hợp đồng, sẽ phải bồi thường đấy. Chu Đồng thao thao bất tiện trách cứ. Kỳ thật, cô chỉ phản ánh với A Dương đúng một lần, được nhắc nhở lại, tự xử lý chuyện này. Trước kia loại chuyện như thế này đều là do cô ta đại diện cho chủ biên đi xử lý. Bây giờ chủ biên có rồi, vậy mà vẫn bắt cô ta tự mình xử lý. Thật là cô ta tức đến nỗi cố ý dây dưa thêm hai ngày. Hơn nữa, căn bản cô ta vốn không định sẽ đi giải quyết vấn đề này. Ồ, có chuyện như vậy sao? Hoàng Tử Tình vừa nghe liền biết việc này rất cấp bách. Nhưng cô nghĩ sở dĩ cô không nhận được phản ánh gì, nhất định là do Hoa Ba ép xuống. Chuyện thế này trước đây xử lý ra sao? Tử Tình ngẫm nghĩ rồi hỏi. Chu Đồng vên mặt lên cười khẩy. Loại chuyện này trước đây chưa từng phát sinh lần nào, ít nhất cũng không xảy ra đối với tác giả. Gần đây có thể cô ta nghe nói nhà xuất bản chúng ta có chủ biên mới, không tín nhiệm chủ biên mới cho lắm thì phạt. Huống hồ cứ coi như người ta vi phạm hợp đồng thì chút tiền bồi thường đối với người ta không đáng là gì, nhưng đối với chúng ta lại là tổn thất rất lớn đấy. Quyển sách này còn có tập sao chưa được phát hành. Chúng ta đã ký hợp đồng với các hiệu sách rồi, cuối tháng này phải phát hành 1 triệu bản. Chu Đồng rõ ràng là vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Chuyện này đối với cô ta mà nói chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, nhưng cô ta không muốn giúp đấy thì sao? Để xem vị chủ biên uy tín đây có năng lực gì. Ồ, vậy à, vậy nghiệp vụ giữa chúng ta và hiệu sách, công ty điện ảnh do ai phụ trách đàm phán? Lạnh Tử Tình tiếp tục hỏi. Cái này trước đây là do tôi phụ trách, bây giờ đổi người rồi. Chu Đồng úp mở, rõ ràng là không muốn nói chi tiết. Có bao nhiêu hiệu sách, công ty điện ảnh nào vậy? Lạnh Tử Tình trấn tĩnh hỏi. Chu Đồng không ngờ chuyện rắc rối phức tạp vậy, mà Lạnh Tử Tình lại không chút hoang mang. À, hiệu sách thì có 18 cái, còn công ty điện ảnh ký hợp đồng với mình là công ty điện ảnh Ích Đạt. Chu Đồng không tình nguyện đáp. Ok, biết rồi. Tác giả ký hợp đồng là ai? Ở thành phố nào? Lạnh Tử Tình ghi hết lại lời của Chu Đồng rồi tiếp tục hỏi. À, chúng ta chỉ có nghệ danh của cô ta gọi là Mộng Thi. Cô ta ở đâu tôi cũng không biết, chỉ biết một số di động của cô ấy mà thôi. Sau đó, Chu Đồng viết ngoái một dãy số lên sổ tay của Tự Tình. Tác phẩm xong xuất bản rồi, cô lại không biết tên thật của người ta. Vậy, trả nhuận bút cho người ta thế nào? Bành Tử Tình tóm lấy lỗ hổng trong lời nói của cô ta mà truy vấn. Cô ta là trường hợp đặc biệt. Hàng tháng trực tiếp đến nhà xuất bản mình lấy tiền nhuận bút. Trước giờ không cần chúng ta chuyển khoản. Chu Đồng vẫn là một bộ dáng coi trò vui trả lời. Tốt lắm, cô đi ra ngoài trước đi. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Lãnh Tử Tình gật gật đầu với Chu Đồng. Cô này vẫn cứ ngây ngốc đứng đó không động đậy. Phó chủ biên, còn có chuyện gì sao? Không có, vậy tôi đi trước đây. Chu Đồng lắc thân mình quay người bước đi. Lãnh Tử Tình nhìn theo bóng lưng cô ta, chắc chắn định ra quay đánh phủ đầu với mình đây. Cô không tin Chu Đồng không xử lý được việc này. E là do sự thúc đẩy của cô ta mới tạo thành hiệu ứng như thế. Đầu cô kêu tiếng ông một cái, nhưng cô xem ra vẫn còn mái chán. Ít nhất khoảng thời gian này, cô sẽ không nhàn rỗi nữa. Chu Đồng vừa mới cấp cho cô một cụ diện rối rắm, đủ để cho cô bận rộn một trận rồi. Cửa lại mở ra, Hoa Bá bước vào. Vẻ mặt lo lắng nhìn Tử Tình. Tử dạ, anh nghe nói phó chủ biên Chu vừa tới đây, không tìm thấy Mộng Thi đâu à? Lành Tử Tình cười cười nhìn anh gật đầu. Hoa Bá nhíu mày an ủi cô. Không sao đâu, chỉ là một tác giả nhỏ thôi mà. Năng lực đối phó với một tác giả đã ký hợp đồng của nhà xuất bản mình vẫn tính là có đi. Em không cần quản chuyện này, để anh điều Lý Bân đi làm. Hoa Bá cũng biết hiện giờ nếu sắp xếp để Chu Đồng xử lý việc này thì người phụ nữ kia nhất định sẽ không nhúng tay vào. Cô ta không làm loạn thêm lên đã là giúp anh lắm rồi. Anh không ngờ tuyển Lệnh Tử Tình làm chủ biên lại đã kích nhiều đến Chu Đồng như vậy. Điều là do trước đây đã làm cho cô ta tưởng bợ quá nhiều. Không cần đâu Hoa Bá, anh có thể tin tưởng em một lần này được không? Em rất cảm ơn phó chủ biên Chu đã cho em cơ hội được xử lý sự phức tạp như vậy, coi như là một cơ hội xác hạnh chức vụ của em đi. Em thề, nếu em không xử lý tốt chuyện này, em sẽ từ chức. Điều kiện tiên quyết là em không hy vọng anh sẽ nhúng tay vào. Lãnh Tử Tình đột nhiên đứng dậy nghiêm nghị nói. Tử giả, yên tâm đi, em sẽ làm cho phó chủ biên Chu tâm phục khẩu phục thì thôi. Anh cũng không muốn sau này cô ta coi thường em đúng không? Lãnh Tử Tình biểu môi, vỗ ngực tự tin nói. Hoa Bá nhìn điệu bộ kiên định của cô, lắc đầu cười nói. Được rồi, vậy để xem bản lĩnh của em thế nào. Nhớ kỹ nhé Tử giả, nếu có bất kỳ vấn đề nào khó giải quyết thì cứ tìm anh, đừng để mình phải chịu ủy khuất. Được rồi, em hẹn với tướng Vũ đi thăm bố mẹ anh ấy. Hôm nay em phải trốn làm rồi. Lãnh Tử Tình cầm áo khoác và túi xách lên. Hoa Bá tình nguyện làm tiểu đồng tiễn cô ra cửa. Lôi tướng Vũ nhìn thấy Hoa Bá và Lãnh Tử Tình cười cười nói đi ra, liền bảo tài xế đến xe đến bên cạnh Tử Tình. Nhấn nút hạ cửa xe xuống, tướng Vũ phóng ánh mắt kinh người nhìn vào Hoa Bá. Người này vẫn tươi cười, nhẹ gật đầu chào hắn. Lãnh Tử Tình vẫy vẫy tay chào Hoa Bá rồi vội lên xe. Chương 92, ngày 10 tháng 1, canh thuốc. Bà Tiêu Duệ vừa gặp Lãnh Tử Tình thì yêu thích vô cùng. Nghe nói cô còn đi làm, bà càng khen ngợi không tiếc lời. Cái gì? Làm chủ biên cơ à? Ôi chao Tử Tình, con thật lợi hại quá nha. Bà Tiêu Duệ cười không khép miệng được. Rồi Tuấn Vũ đảo tròn mắt, nhìn thấy bộ dạng ngượng ngập lúng túng của Tử Tình tự nhủ. Cô ta thì có gì mà lợi hại cơ chứ? Anh cảm thấy chức vụ này là do Hoa Bá sắp xếp cho cô mà thôi. Cô từ nhỏ đến giờ đều vô tích sự như vậy. Anh không phải là không quen biết cô. Mẹ cũng không lợi hại gì đâu mà. Cho đến bây giờ vẫn chưa có công việc nào mang tính thực chất cả. Lành Tử Tình khiêm tốn nói. Ông Lôi Đình lại phản đối việc con dâu đi làm. Tử Tình à, đi làm gì hả con? Tao, tướng Vũ không nuôi con được à?

để được mục đích một màn bỗng mắt trong bếp như vậy chứ? Cô thừa nhận mình rất hiếu kỳ tò mò về loại tình này, nhưng cô tuyệt đối không phải kẻ chương trình trộm. Hành động của bọn họ lại khiến cô cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Nhưng lúc này, sự căng thẳng và khiếp sợ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với cảm giác ghê tởm. Lạnh Tử Tình vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cô luôn cảm thấy dường như cô nói bất cứ câu gì lúc này thì Lôi Tuấn Vũ cũng ngồi đối diện, cũng sẽ đứng dậy cho cô một trận. Hắn đã hút đến điếu thuốc thứ năm. Cô có hiểu biết về đàn ông không? Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ ẩn chứa sự kìm nén. À, cái gì? Cô có biết lúc nào thì đàn ông yếu đuối nhất không? Lôi Tuấn Vũ cơ hồ không cần cô trả lời. Biết, đương nhiên biết, chính là vào lúc đó. Lệnh Tử Tình bụng bảo dạ. Cô làm sao biết hắn trong bếp SS chứ? Nếu cô mà biết, thì sao cô có thể chọn đúng lúc đó để vào bếp? Sao lại chọn đúng lúc đó để hét lên chói tai như vậy chứ? Cô xem bộ dạng của tôi bây giờ đi. Lôi Tướng Vũ ném phát điếu thuốc trong tay đi, gào lên. Cô xem đi. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 94, ngày 11 tháng 1, chuồng em. Lành Tứ Tình sợ đến mức rung lập cập. Hắn thật là khủng bố quá mà, hắn đang rần như nhộng thế, cô sao dám ngẩng đầu lên đây. Xịt, Lôi Tướng Vũ dừng đến mức hung hăng vỡ bàn đánh rầm một tiếng. Lành Tứ Tình, nếu còn có lần sau, câu tiếp theo hắn còn chưa nói ra, nhưng đã đủ để cô rung cầm cập lên rồi. Cửa phòng Lôi Tướng Vũ sập đến oành một tiếng, lúc đó Lành Tứ Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng tự trách mình là cô quá mức chấn kinh mới không khống chế được mà thét lên như vậy. Cô có thể cảm thấy Lôi Tuấn Vũ bị giật mình, dường như trong nháy mắt đột nhiên hắn cái thứ kia thoát cái teo nhỏ lại mềm xìu xuống. Trời đất ơi, mong là hắn không bị bệnh gì. Tự tình le lưỡi, cô rón rén cầm túi sách lùi ra cửa. Cổ Dương đang đứng bên ngoài, hắn tự hồ là đang đợi cô. Nhìn thấy bộ dạng thất kinh hoảng hốt của Lệnh Tử Tình, Cổ Dương bước lên quan tâm nói, xin lỗi nhé. Không liên quan đến anh, tại tôi sơ ý quá thôi. Lệnh Tử Tình vội vàng ngăn hắn lại. Kỳ thật cô biết, Cổ Dương chắc chắn là không biết sự việc đang diễn ra nên mới đánh thức cô, chứ không hề cố ý để cô mục kích màn đỏ. Nếu không phải vì cô quá sơ ý, thì sao có thể đến tận nơi rồi mà vẫn không nhận ra phía trong đang diễn một màn bỗng mát. Nếu trách thì phải trách tên cầm thú kia, nửa đêm gà gái động dục là đủ rồi, ban ngày ban mặt mà cũng như ngựa giống là sao. Mà dù động dục ban ngày cũng được, nhưng sao hắn lại chạy vô bếp mà biểu diễn vậy? Hắn ta đúng là hoang dâm vô độ mà. Tự tình, em cũng biết là chuyện này rất quan trọng đối với đàn ông. Vũ nó hung dữ với em chẳng qua. Tóm lại, em đừng để trong lòng, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Cổ Dương ra sức an ủi cô. Tôi biết, vốn dĩ là tôi không đúng. Hai anh bữa sáng còn chưa được ăn. Lành Tử Tình không ngờ mình lại nói tiếp được chuyện này. Cùng với một người đàn ông bàn luận về vấn đề này, cô luôn cảm thấy rất hai má nóng rực như phát sốt. Ha ha, tôi không sao. Em đi làm à, để tôi đưa em đi. Cổ Dương cười hì hì, làm động tác xin mời. Trong lòng hắn đang vái lại Tuấn Vũ, loại chuyện này sao hắn lại không thể khống chế được như thế? Dù gì cũng không thể làm ở phòng bếp nha, không lẽ xem mình và Tử Tình là người vô hình hả? Cái tên gia hỏa này thật là quá sức cuồng vọng mà. Lệnh Tử Tình nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm, nhưng cô không muốn ở lại cái căn nhà hắc ám này thêm một giây một phút nào nữa, không bằng đến nhà xuất bản sớm hơn một chút xử lý việc của Mộng Thi. Tử Tình, ba bá mày em làm chủ biên à? Cổ Dương tìm đề tài tán gẫu. Lành Tử Tình vừa nghe hắn nói thế thì xấu hổ đáp. Cũng không hẳn vậy, chỉ định nếm trải một chút thôi, đến bây giờ vẫn chưa làm việc gì mang tính thực chất cả. Hơn nữa mới đi làm vài hôm mà đã gặp phải chuyện khó giải quyết rồi. Nói đến đây, Tử Tình cực kỳ cảm thấy thất bại. Vốn dĩ là cô sự nghiệp, ít ra thì cũng chứng minh năng lực của mình, nhưng dường như mọi chuyện đều không đơn giản như mình tưởng tượng. Ủa, sao lại nói vậy? Ma bá đã mời em làm chủ biên, thì nhất định là em có năng lực hơn người rồi. Cổ Dương khen ngợi từ đáy lòng. Làm gì có, ma bá là bạn tôi, có thể anh ấy muốn tôi có một chút cảm giác thành tựu mà thôi. Lệnh Tử Tình không khỏi chột dạ. Nói thật, ma bá tín nhiệm cô như vậy, cô lại không biết làm thế nào mới có thể xứng đáng với sự kỳ vọng của anh đây. Ha ha, đừng gây áp lực cho mình nhiều quá. Ma bá đã chọn em, nhất định là em có thực lực. Tôi đã đọc tác phẩm của em rồi, rất tuyệt. Cổ Dương cười nói, ý vị thâm trường liếc cô một cái. Ủa, anh đọc tác phẩm của tôi rồi à? Anh... Lệnh Tử Tình ngạc nhiên nhìn Cổ Dương, hắn sao có thể? Tim không khỏi đập loạn lên. Đúng vậy, sao? Ngạc nhiên lắm à? Cổ Dương chậm rãi dừng xe lại, buồn cười nhìn cô. Tử Tình lúc này mới phát hiện trước mặt là đèn đỏ. Bị một người đàn ông lặng lẽ nhìn thẳng vào mình như vậy, Tử Tình thật sự không quen. Cô lúng túng nói, thật ra truyện tôi viết chỉ là tùy hứng thôi, không biết anh đã đọc quyển nào. Lệnh Tử Tình hồi hộp nhìn Cổ Dương. Cổ Dương bất động thanh sắc nhìn cô, lẽ nào cô viết rất nhiều chuyện hay sao? Là cuốn Nắng Mai à? Lệnh Tử Tình thử dò hỏi, thấy hắn không phản ứng gì, lại nói, vậy là cuốn Trật Bánh à? Cũng không phải ư, vậy không phải tiểu thuyết ngôn tình đó chứ? Anh... Cổ Dương cười cười đáp, là cuốn 365 ngày hợp đồng hôn nhân. Ồ, Lệnh Tử Tình hít sâu một hơi, sao hắn lại biết? Cuốn này cô còn đang viết dở mà. Nhìn thấy ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Tử Tình, Cổ Dương cười. Hành văn của em rất tốt, miêu tả trong đó cũng rất chi tiết, rất chân thật. Nhưng đối với Vũ thì, ha ha ha. Tử Tình đỏ bừng mặt, xấu hổ cắn móng tay. Cô có chút mơ hồ, sao anh ta lại biết được? Được rồi, đừng cuốn lên thế. Chẳng qua tôi tình cờ động được thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai hết, kể cả Vũ. Cổ Dương thấy đèn chuyển xanh, lập tức khởi động máy, thề thốt nói. Lệnh Tử Tình có chút mất tự nhiên, cô vẫn tiếp tục suy nghĩ. Mình chưa đăng gì lên mạng cả, sao hắn lại biết được nhỉ? Lẽ nào trong lúc không cẩn thận, đã bị hắn nhìn thấy tài liệu trong máy tính của cô rồi? Tử Tình nghi hoặc, liếng khuôn mặt nhìn nghiêng của Cổ Dương. Tên gia hỏa này sẽ không nhân lúc cô ngủ sai mà lẻn vào phòng cô đó chứ? Cổ Dương không cần nhìn cũng biết cô nhóc này đang mù mờ không rõ nguyên nhân. Hắn liền chuyển đề tài. Đúng rồi, Tử Tình, lúc nãy em vừa nói là vừa đi làm, đã gặp chuyện khó giải quyết, là chuyện gì thế? Lệnh Tử Tình vừa nghe lập tức căng thẳng hẳn lên, thở dài nói. Có một tác giả không liên hệ được. Chúng tôi đã ký hợp đồng với hiệu sách và công ty điện ảnh rồi. Vừa phải xuất bản sách, vừa phải lên màn ảnh, tóm lại chuyện rất khó giải quyết. Ồ, có chuyện như vậy sao? Tôi có giúp gì được không? Cổ Dương nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Tử Tình mà chủ động xin đi giết giặc. Ồ, tôi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể thử liên lạc với hiệu sách và công ty điện ảnh đó trước xem có thể lùi lại thời gian vài ngày không. Chúng tôi bên này tìm cách liên hệ với tác giả. Đúng rồi, anh có quen ai bên công ty điện ảnh Ích Đạt hay không? Lệnh Tử Tình nghĩ bụng, thêm một người là thêm một con đường thoát, nói không chừng Cổ Dương có thể giúp mình. Ích Đạt à? Cổ Dương nhướng mày hiếu kỳ nhìn cô. Lệnh Tử Tình ngây ngốc nói, ừ, sao? Ha ha, Cổ Dương bất giác nở nụ cười. Cô thật khéo chọn mặt gỡ vàng à nha. Chưa từng nghe qua phải không? Tử Tình kỳ thật cũng không ôm nhiều hy vọng lắm. Sao lại chưa nghe qua? Không chỉ là đã nghe qua, mà còn cực kỳ quen thuộc nữa là đằng khác. Có điều, chuyện này tôi cảm thấy, em nên tìm Vũ nhờ, xem chừng sẽ càng tốt ấy. Là ý gì? Ích Đạt là sáng nghiệp của Kiêu Dương mà, sao em lại không biết nhỉ? Anh nói cái gì? Lệnh Tử Tình chấn kinh nhìn hắn. Chương 95, ngày 12 tháng 1, tìm viện binh. Lệnh Tử Tình lấy thân phận tổng biên tập, chủ động liên hệ với những hiệu sách kia. Cũng may mọi người đều rất nể mặt Hoa Bá, ít nhất cũng cho cô liên hệ được với Mộng Thi, mà bên Ích Đạt vừa mới nghe nói phải hoãn lại thì nổi giận lôi đình, nói là diễn viên, biên kịch đều đã chỉ định hết rồi, tập đầu, tập giữa đều đã viết xong, chỉ chờ tập cuối này nữa thôi. Là nữ tình bất đắc dĩ nghĩ đến Lôi Tướng Vũ. Nếu đã là sản nghiệp của Kiêu Dương, vậy chỉ cần Lôi Tướng Vũ nói một câu thôi, thì e là bạn đến thế kỷ sau mới quay, cũng không ai dám quán trách nửa lời. Vì thế, hôm nay cô tan sở sớm, nấu đầy một bàn thức ăn ngon lành thịnh soạn, đợi Lôi Tướng Vũ về. Đêm qua, cô đã nấu cả một bàn thức ăn ngon như thế này, nhưng không đợi được tên gia hỏa kia, mà ngược lại, tên của Dương lại được làm ngư ông đắc lợi. Hôm nay, cô không khéo hơn, gọi điện thoại cho Tướng Vũ trước, xác định hắn sẽ về nhà vào giờ này. Cô còn nhớ mang máng giọng nói lạnh băng của hắn trong điện thoại. Có việc gì? Cô lập tức nhớ đến sự phẫn nộ bạo phát của hắn lúc bị cô bắt gặp. Liền cảm thấy lúc mình nói chuyện với hắn, môi răng cơ hồ đánh vào nhau lập cập. Chờ đợi quả thật vô vị, rõ ràng mới chỉ 5 phút đồng hồ, mà không hiểu sao có lại cảm thấy lâu như cả thế kỷ vậy. Cổ Dương không biết hôm nay đi đâu, vốn dĩ cho rằng có hắn ở đây thì cô sẽ dễ thở hơn một chút. Có thể hắn sẽ nói đỡ giúp cô mấy câu, càng có hiệu quả hơn nha. Tiếng cửa đựng đẩy ra, Bệnh Tử Tình không khỏi lông tơ dựng ngược lên. Lôi Tướng Vũ sắc mặt âm trầm đã trở về, Bệnh Tử Tình lập tức đứng phát dậy, chủ động bước lên giúp hắn cầm áo khoác. Sau đó nở nụ cười ngọt ngào như mật. Tướng Vũ, cơm đã nấu xong rồi, anh có muốn nếm thử không? Không cần, tôi ăn rồi. Tướng Vũ không thèm nhìn cô lấy một cái, đi thẳng lên gác về phòng mình. Lạnh Tử Tình phút chốc đờ đẫn. Hắn, trời ơi, giao tiếp với người này thật là... Cô rõ ràng đã nói với hắn là cô sẽ nấu cơm tối mà. Trời à, vốn dĩ cô đã cảm thấy nói chuyện với hắn rất khó chịu. Sau khi xảy ra chuyện xấu hổ kia, sao cô lại có cảm giác trước mặt hắn mình còn hèn kém đi rất nhiều, ngốc không nổi đầu lên vậy. Mà tên kia lại như bắt được nhược điểm của cô, càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Ây da, làm thế nào bây giờ? Dù sao thì cũng là vì cô có việc muốn nhờ vào hắn. Cổ Dương à, Cổ Dương, sao đến lúc cần dùng đến anh thì anh lại mất tâm mất tích ở đâu vậy? Dù gì cũng đã ăn qua vài bữa cơm của cô rồi, thật không trông cậy vào hắn được. Lạnh Tử Tình hít sâu ổn định tinh thần, cắn cắn môi, cố nặn ra vẻ tươi cười, rồi cứ giữ vẻ mặt đó mà đi lên gác. Cốc, cốc, cốc, cô gõ cửa phòng Tướng Vũ. Cô nghiêng đầu lắng nghe, không có tiếng đáp lại. Cô lại gõ lần nữa, bên trong vẫn không có âm thanh gì. Khẽ e hè một tiếng, cô đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Tướng Vũ đứng bên cửa sổ, lưng quay lại phía cô, trong tay vẫn cầm một điếu thuốc. Tướng Vũ, tôi... Lạnh Tử Tình nhìn bóng dáng hắn, mà không biết phải nói gì, bóng lưng hắn thật là âm u. Thân hình cao lớn quay lại, chiếu ánh mắt khiếp người lên người cô, giọng nói châm chọc. Có việc gì? Không có, chính là... Lạnh Tử Tình ấp a ấp úng, lòng bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa đã rịn mồ hôi. Nếu không có việc gì, thì tôi muốn được yên tĩnh một mình một lát. Lôi Tướng Vũ lạnh lùng nói. Tử Tình xấu hổ ngượng cười, muốn nói lại thôi, đành chậm chạp đi ra ngoài. Tướng Vũ nhe mắt trừng cánh cửa thật lâu, quay hàm bảnh ra, cơn xanh nổi lên trán. Hắn hậm hực rít một cái thuốc, lại quay người nhìn ra cửa sổ. Nếu người hiểu hắn mà thấy ánh mắt hắn bây giờ, thì có thể đọc ra được chữ hận viết trên đó. Lạnh Tử Tình ủ rũ đi xuống gác. Cô sao lại ngốc như vậy? Tại sao không dũng cảm mà nói ra việc muốn nhờ hắn giúp đỡ chứ? Vừa mới vào phòng khách, cô liền nghe thấy tiếng nhai nhấp nhép ngon lành của người nào đó trong phòng ăn. Cổ Dương, trời ơi, Tử Tình lập tức bổ nhào qua đó, giống như nhìn thấy một vị đại cứu tinh không bằng. Hắn thấy có bóng người xẹt đến như một viên đạn. Cổ Dương giật thót, tích nữa thì mắc nghẹn. Nhìn kỹ lại hóa ra là Tử Tình, lại nhìn bộ dáng kích động của cô. Cổ Dương lập tức đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, rồi nói, Tử Tình à, không phải chứ. Em không nên, vừa trông thấy anh ăn thức ăn của mình, đã liền có hiểu biết về tự tình của hắn, thì cô tự hồ rất không tình nguyện nấu cho hắn ăn. Nếu không phải hắn mè nheo, nếu không phải hắn mèo mù vớ cá rán, mấy lần may mắn gặp bữa ăn được ăn ké, thì e là rất khó có cơ hội được thưởng thức những món mỹ vị này. Cổ Dương, thật tốt quá, anh về rồi. Tôi đợi anh gấp muốn chết đây này. Lành Tử Tình cười tươi như hoa nở. Để làm gì vậy? Tử Tình à, em mà, cũng có ánh mắt gian sợ vậy sao? Anh sao lại thấy toàn thân nổi gai ốc vậy nè? Em chẳng phải là đang chờ Vũ sao? Sao vậy? Hôm nay nó không về à? Cổ Dương hiếu kỳ hỏi. Không không không, ý tôi là anh ấy đã về rồi, nhưng tôi chưa nói. Tử Tình ngượng nghịu nói. Em chưa nói, tại sao? Cổ Dương rất buồn bực. Cô nhóc này chẳng phải việc này giải quyết dễ ợt hay sao? Chỉ cần một câu nói của Vũ thôi mà. Không lẽ cô muốn tự mình giải quyết à? Tôi là muốn nói ra, nhưng dường như anh ấy. Dù sao thì chuyện hôm qua, đối với anh ấy mà nói, có kích thích rất lớn. Anh ấy không muốn nói chuyện với tôi cho lắm. Tôi vừa mới lên gác, định nói chuyện với anh ấy, nhưng nói không được. Cổ Dương, hay anh nói giúp tôi một câu được không? Anh xem, tôi là món cải xào nấm, anh thích ăn nhất đây này. Tử Tình quả thật không phải là người giỏi nịnh nọt bợ đỡ, nhưng cô vẫn cố gắng đoan đã gấp một miếng nấm hương vào bát của Cổ Dương. À, Tử Tình, em nói đến mức làm anh nổi hết da gà lên đây này. Có cái gì phải gượng chứ? Chuyện hôm qua em đừng để trong lòng. Vũ không phải là người đàn ông nhỏ nhen hẹp hòi vậy đâu. Được rồi, vì món cải xào nấm này, anh sẽ giúp em một tay, nhưng anh có điều kiện à nha. Cổ Dương nhân lúc cha nhà đi hôi của. Nói đi, anh nói đi, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng hết. Tử Tình cũng quýt nói. Giờ nếu bảo cô ký hợp đồng bán thân lần nữa, cô cũng đồng ý. Cổ Dương phì cười. Không phải vậy chứ. Chẳng qua là để Vũ giúp một lần thôi mà. Em xem em kìa. Hơn nữa, cho dù thế nào, thì hiện tại bọn em vẫn là vợ chồng hợp pháp mà. Điều kiện của anh là đổi lấy 10 bữa sáng của em. Không thành vấn đề. Đừng nói là 10 bữa. Chỉ cần anh ở đây thì ngày nào em cũng nấu cho anh ăn. Tử Tình vội nói. Lúc này bảo cô làm gì, cô cũng không nói từ không đâu. Ok. Cổ Dương vội lùa nốt cơm trong bát, lao qua miệng, no bụng đói con mắt, mà thèm thuồng nhìn đĩa cải xào nấm, rồi ngang ngang đi lên gác. Lành Tử Tình nhìn theo hắn, trong lòng vui sướng. May là có Cổ Dương ở đây. Nếu không bảo cô tiếp tục đi tìm tên tướng Vũ kia lần nữa, thì quả thật là